Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 889, cô ta sẽ ra tay trả thù cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nghi hoặc nhìn Bùi Kỳ, lẽ nào cô không phải kiểu người như vậy sao? Bùi Kỳ phẫn nộ nói. Tôi đương nhiên, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi rõ rệt, lập tức nở nụ cười giả lả với Hạ An Nhiên. Hì hì, tôi chính là loại người này. Nếu tôi biết cô là Nhiễm An, tôi nhất định sẽ yêu cầu cô làm cho tôi một đống thuốc làm đẹp, Hạ An Nhiên. Quả nhiên là tôi không nhìn lầm. Cô, Hà, chúng ta đều là chị em tốt mà, đương nhiên là. Có phúc thì phải cùng hưởng rồi. Nói đoạn liền, chớp chớp, vì tình thâm của chị em chúng ta, sao? Này có phải cô sẽ đóng góp cho tôi vài hạng mục? Không, khóe miệng Hạ An Nhiên khẽ nhếch lên. Cô với Lăng Mặc quả không hổ là anh em họ mà. Mặt mũi của hai nhà tư bản đúng là giống nhau như đúc. Bùi Kỳ vội vàng xua tay, nghiêm túc nói. Cô đừng, có nói bậy, tôi vẫn còn kém Diêm Vương sống rất nhiều. Nếu không, tôi sớm đã trở thành người phụ nữ giàu nhất Hoa Hạ rồi. Có cần đến giờ này vẫn phải ôm đùi cô không? Hạ An Nhiên khoe đôi chân thon dài trắng nõn. Trước video, cô đừng có mơ, đôi chân mảnh khảnh. Này của tôi không thể chịu được sức nặng của cô. Đâu? Bùi Kỳ nhìn đôi chân vừa dài vừa thon của cô, tỏ ra phẫn nộ, wow, nghĩ đến đôi chân này chỉ có thể quấn quanh người Diêm Vương sống. Tôi liên thấy bực bội, Hạ An Nhiên vốn chỉ là khoe đôi chân dài miên man. Không ngờ Bùi Kỳ lại có ngôn từ không phù hợp như vậy, khuôn mặt Hạ An Nhiên lập tức đỏ bừng, giận dữ mắng cô một câu. Cái đồ lưu manh nhà cô, Bùi Kỳ nhướng mày, ẩn ý nói. Ngay cả con cô cũng có rồi. Chuyện tranh cũng đọc cả một đống rồi. Hừ, giờ này còn ra cái vẻ thiếu nữ làm cái gì, đừng giả. Vờ ngây thơ với tôi nữa, Hạ An Nhiên nhăn mặt. Cho dù tôi có con, có đọc, chuyện tranh thì tôi vẫn là một cô gái ngây thơ xinh. Đẹp, Bùi Kỳ mỉm cười gật đầu. Đúng đúng đúng, cô là một chiến sĩ nữ ngây thơ xinh đẹp, Hạ An Nhiên. Thái độ miễn cưỡng này hoàn toàn là sự sỉ nhục, nhân phẩm của cô, cách chương.